Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, gặp lại Lý Nhai. Phốp, sư đệ, đa tạ, không có đại chiến 300 hiệp, giao thủ bất quá 3 năm chiêu, Trương Phàm ngực liền bị trọng kích một chút, miệng phun máu tươi nửa quỳ trên mặt đất, Tiếu Mặc Vũ nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Nhìn cũng không nhìn Trương Phàm một chút. Đối phương húp cười nói: "Tiểu sư đệ, mời đi, nhị sư huynh, vòng võ công, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là thời đại này, đã không phải là võ lâm thời đại." Vương Húc nhìn thấy tình huống này, liền biết bất động thương là không được. Trước mắt ở bên cạnh hắn người trong võ lâm, võ công cao nhất liền là Trương Phàm. Trương Phàm đều không được. Vương Húc tin tưởng mình đi lên, cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Thế là đối bên người Mã Đại Biêu nhẹ gật đầu, không được nhúc nhích. Tiếp vào Vương Húc ám chỉ, quán rượu bên ngoài hộ vệ đội thành viên nhao nhao từ bên hông móc súng lục ra, họng súng nhắm ngay Tiếu Mặc Vũ. Xem xét cái này tư thế, Tiếu Mặc Vũ nhíu mày, ngăn lại môn nhân muốn che ở trước người hắn động tác, thấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi liền dựa vào cái này đến chống đỡ lão gia tử đại kỳ sao? Ta cũng không muốn, nhưng một số thời khắc ngươi phải học được biến báo." Vương Húc phủi tay, hai tên mặc kiểu áo tôn trung sơn thủ hạ hợp lực nhấc tới một cái đại cái dương. Vương Húc tướng cái dương mở ra, ánh nắng hướng bên trong vừa chiếu, sáng choang rất là chướng mắt. Mọi người cẩn thận nhìn lên, khá lắm, tràn đầy một cái dương đại dương, cái này không được hết mấy vạn a. "Sư huynh, ta cùng lão gia tử học công phu, chỉ học được 3 tháng, đánh là khẳng định đánh bất quá ngươi, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, đầu năm nay có tiền có thương mới là đại gia, đại đao vương năm công phu xem như tốt đi." Lão gia tử thanh niên lúc cũng không dám nói thắng qua hắn. "Vương Ngũ tiền bối kết cục thì thế nào? Còn không phải bị loạn súng bắn chết?" Vương Húc thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Sư huynh, tỉnh đi, sư đệ, như vậy không tốt đâu." Trương Phàm nhìn thấy động súng, dáng chống đỡ lấy đi vào Vương Húc bên người, hiển nhiên không tán đồng quyết định này. Vương Húc khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn làm như vậy, nói: "Ngươi nếu có thể thắng, ta đương nhiên cái gì cũng không cần làm. Đáng tiếc ngươi thua, cái này không có cách nào chơi đi." "Tiểu sư đệ, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi." Tại họng súng đen ngòm dưới, Tiếu Mặc Vũ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hôm nay không phải hắn bước đi nhị sư huynh, mà là súng đạn bước đi võ lâm. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn làm như vậy. Đáng tiếc nhiều khi người là không có biện pháp tuyển chọn. Hôm nay là lão gia tử đại thọ, cũng là hắn tại Bắc Phương võ lâm khai hỏa danh hào thời điểm. Trận này thịnh thế, Vương Húc không nói gì sẽ không để cho người phá hư. Hắn theo đuổi là thành quả không phải quá trình. Khương thị trưởng đến, Tiếu Mặc Vũ chân trước cô đơn rời đi. Thiên Tân thị Khương thị trưởng chân sau đã đến. Khương thị lớn lên tên là Khương Hàn Nham, vốn là Uông chính phủ bù nhìn thư ký xử lý chủ nhiệm. Trước đó không lâu mới không hàng đến Thiên Tân thành Nhâm thị trưởng. Cái này cá nhân cực độ tham lam, vô sỉ, bất quá ở cấp trên rất có nhân mạch, đến Thiên Tân thành cũng là mạ vàng. Ngày sau không thể thiếu ngồi lên một tỉnh trưởng vị trí. "Khương thị trưởng, hoan nghênh a, ngài đến để cho ta cái này bồng tất sinh huy." Khương thị trưởng vừa xuống xe, Vương Húc liền cười lớn chào hỏi, rất nhanh quên đi vừa rồi không vui. Khương thị trưởng dáng vẻ không hề giống phim truyền hình bên trong hán gian, ngược lại dáng dấp một biểu nhân tài, cho người ta một loại chính nghĩa lẫm nhiên ảo giác. Đương nhiên, ảo giác chỉ là ảo giác, mãi mãi cũng không thể coi là thật. Vương Húc rất tin tưởng gia hỏa này là cái ăn người không nôn xương cốt lão hồ ly. Bây giờ bên ngoài Thiên Tân thành chủ quan, Vương tiên sinh khách khí, Hàn Mộ hiệp lão gia tử, thế nhưng là chúng ta Thiên Tân kiêu ngạo, hắn qua đại thọ ta không có lý do không đến a. Khương thị trưởng mang theo kính mắt, bên người đi theo một vị thư ký, cho hắn cầm cặp công văn. Vương Húc quét vị này thư ký một chút, con người trong nháy mắt phóng đại, cả kinh nói: Lý Nhai, Vương tiên sinh, lại gặp mặt. Lý Nhai âu phục dày da, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Húc còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cũng biết nơi này không phải nói chuyện trường hợp, cưỡng ép đè xuống nghi vấn trong lòng, mở miệng nói: Khương thị trưởng mời vào bên trong, lão gia tử liền tại bên trong đâu. Khương thị trưởng mỉm cười gật đầu, tại mấy tên bảo tiêu hộ tống dưới, chắp tay sau lưng đi vào quán rượu. Vương Húc ở một bên bồi theo đi vào, thầm nghĩ lại là Lý Nhai, làm sao lại thành Khương thị trưởng thư ký. Muốn biết, Khương thị trưởng là lính nhảy dù, đi vào Thiên Tân thị bất quá nửa tháng. Lý Nhai, đúng, Lý Nhai thụ thương đào tẩu thời điểm, cũng không liền là nửa tháng trước. Khương thị trưởng mới vừa tới thời điểm, chẳng lẽ thụ thương Lý Nhai đã đầu nhập vào Khương thị trưởng, thật cùng Dư Tác Thành thiết kế đồng dạng thành phản đồ. Lão gia tử, ngươi là Bắc Đẩu Võ Lâm, Vãn Thanh đại hiệp, ta bản nhân đại biểu chính phủ thành phố, cảm tạ ngươi vì quốc gia làm cống hiến. Khương thị trưởng là tới làm công trình mặt mũi, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là tiếng phổ thông, chăm chú tới nói: Thiên Tân Hoắc Nguyên Giáp, tên tuổi còn muốn tại lão gia tử phía trên. Bất quá, Hoắc Nguyên Giáp là kháng Nhật đấu sĩ, luôn yêu thích cùng người Nhật Bản đối nghịch. Cứ như vậy tiểu phúc an khang lão gia tử, cũng quá có so sánh tính. Lão gia tử ổn thỏa tại thái sư trên ghế, trên mặt không chút biểu tình, tựa như một tôn tượng bùn pho tượng đồng dạng. Khương thị trưởng không chút nào lơ đễnh, đứng tại lão gia tử sau lưng, kêu gọi đặc vụ nhóm chụp ảnh ảnh lưu niệm, răng rác, một cái to lớn thọ chữ ở giữa. Lão gia tử ngồi tại thái sư trên ghế biểu lộ lãnh đạm. Sau lưng Khương thị trưởng cười xuân quang sán lạn, cái này một bộ kinh điển hình tượng lập tức dừng lại. Nhớ kỹ, trở về liền đem ảnh chụp tẩy ra, phát cho các đại báo xã. Ta muốn ở ngoài sáng sớm nhìn thấy. Thiên Tân Khương thị trưởng thăm hỏi Bắc Đẩu Võ Lâm, hiện trường Tân Kính chủ Hoan đưa tin. Khương thị trưởng chụp ảnh chung kết thúc liền đi, cầm Vương Húc đưa lên Phúc Thọ lão nhân kim tượng một tôn. Một bộ đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã bộ dáng. Ngược lại là thân là thư ký Lý Nhai, cũng không có theo Khương thị trưởng rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Vương Húc như thế xem xét, liền biết Lý Nhai nói ra suy nghĩ của mình, cùng hiện trường chư vị các sư huynh đệ nói giỡn một hồi. Đối Lý Nhai khẽ gật đầu, đi tới một góc vắng vẻ. Ta biết Điệp Y cầu ngươi cứu ta, ngươi không cứu được, đến xó xỉnh bên trong. Đây là Lý Nhai câu nói đầu tiên, sau đó lại nói: Yên tâm, ta không quan tâm, ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức, mà là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Vương Húc cũng không yên lòng Lý Nhai sẽ ám sát hắn, bởi vì Lý Nhai chân chính nên hận người không phải hắn, mà là hạ lệnh giết hắn Ngô Trạm Trường. Lý Nhai cướp mình chia ra, nhìn xem tại trong tửu lâu hô bằng gọi hữu các vị võ sư, nói khẽ: Ta nếu là có một ngày chết rồi, ta gánh hát chính là của ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta chiếu cố cho Trình Điệp Y. Ta hiện tại cái gì cũng không cần thiết, liền là không bỏ xuống được hắn, ngươi có phải hay không làm phản rồi? Vương Húc nghe được như lọt vào trong sương mù, luôn cảm thấy Lý Nhai tại bàn giao hậu sự. Lý Nhai trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: Ta coi là, ta chủ yếu là rơi vào trong tay địch nhân, nhất định là trung trinh bất khuất. Nhưng đến đầu đến ta lại phát hiện mình sai. Ta không có chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường. Nói đến nơi này, Lý Nhai đưa qua đến một tờ giấy. Sau đó đầu cũng không trở về đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi. Mở ra tờ giấy xem xét. Phía trên là rạp hát chuyển nhượng điều khoản. Vương Húc cầm tờ giấy này. Rất muốn hỏi Lý Nhai làm sao không đem rạp hát trực tiếp chuyển cho Trình Điệp Y đi kinh doanh. Sau đó hắn mới nhịn không được cười lên. Lý Nhai làm phản là bị động. Lấy hắn đối Trình Điệp Y yêu thích đến xem. Làm sao bỏ được để Trình Điệp Y ra hiện tại đặc vụ trong tầm mắt. Xem ra Lý Nhai đối Trình Điệp Y dụng tâm lương khổ a. Vương Húc thu hồi tờ giấy. Lần thứ nhất phát hiện nam nhân cùng nam nhân ở giữa cũng có chân ái. Thật sự là, thực sự là, không rét mà run a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.